Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 416, đòn sát thủ. Chương 416, đòn sát thủ ầm ầm, liền phảng phất đất rung núi chuyển, theo hậu sơn cấm địa quang hoa nổ tung, toàn bộ Huyễn Thần Tông đều lay động kịch liệt bên trong. Huyễn Thần Tông vô số đại điện, tinh xá, tiểu đình, dược điền các loại các dạng kiến trúc tại bắt đầu sụp đổ. Trong chốc lát công phu, liền làm toàn bộ Huyễn Thần Tông bụi bặm ngập trời. Thảm liệt sóng xung kích đột ngột về sau núi cấm địa trong vòng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Những nơi đi qua, hoa cỏ cây cối, kiến trúc bao quát tại hậu sơn cấm địa thủ vệ tu luyện hầu hạ đệ tử, ngoại môn trưởng lão, hồn hải cảnh dưới, trong thời gian ngắn liền hóa thành một đoàn huyết vụ, tiếng thét chói tai, hoảng sợ tiếng hô, số tiếng mắng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi bao gồm thanh âm tại Huyễn Thần Tông bên trong sơn môn huyên náo mà lên. Trong thời gian ngắn liền tạo thành một bộ nhân gian địa ngục hình ảnh. Toàn bộ Huyễn Thần Tông, tại đây trong nháy mắt, liền loạn, nhất là những cái kia số lượng to lớn lớn tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử, gào khóc bôn tẩu, liên đới lấy tinh anh nội môn đệ tử cũng là hoang mang lo sợ. Phảng phất diệt tông sắp đến, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng con mắt, lập tức trừng cái tròn vo, hơi giật mình nhìn lấy hậu sơn cấm địa. Khuôn mặt đột ngột mà trở nên tuyết trắng, phía sau núi tiềm tu hai vị thái thượng trưởng lão. Đây chính là Huyễn Thần Tông chân chính dơ cao thiên chủ. Không nghĩ tới, lần này lại bị Thiên Nam Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn cho tính kế. Nếu là hai vị này thái thượng trưởng lão có cái gì không hay xảy ra, cái kia Huyễn Thần Tông thực sự nguy hiểm. Hoa Diễn, ta thao ngươi cái bố khỉ. Ra những vẫn cường mãnh tiếng giống giận dữ, bỗng nhiên từ sau ầm ầm lên, một cái vô cùng chật vật bóng người đột ngột từ sau núi đầy trời ánh sáng bụi bên trong phóng lên tận trời, ngực huyết hồng một mảnh. Ách, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng ánh mắt đột ngột ngưng tụ, trái tim rút mạnh một cái. Hắn nhận ra, từ đầy trời ánh sáng bụi bên trong xông ra là bọn hắn Huyễn Thần Tông thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương. Bất quá, để Phù Đông Hưng trái tim mãnh liệt rút, lại là thái thượng đại trưởng lão trong tay dẫn theo một vị khác thái thượng trưởng lão, thái thượng nhị trưởng lão Huyễn Mông, bị thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương nhấc trong tay thái thượng nhị trưởng lão Huyễn Mông. Quanh thân máu tươi chảy ngang, hai đầu cánh tay phải tận gốc mà đứt, xem ra không rõ sống chết. Trưởng giáo, Huyễn Mông chỉ là bị Hoa Diễn lão tặc này đánh lén làm hỏng hai tay, tính mạng lại là không ngại. Bất kể chúng ta, Hoa Diễn lão thất phu này giao cho lão phu, giết hắn mẹ. Huyễn Thần Tông thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đem Huyễn Mông ném về một vị choáng váng chân truyền đệ tử. Cả người thân hình không ngừng chút nào xông về vừa mới thu hồi một cái kỳ lạ tiểu bàn Hoa Diễn. Bay nhanh bên trong, thái thượng đại trưởng lão Huyễn Thương thân hình hơi biến hóa, hai, hai hóa bốn, bốn hóa tám, tám hóa 16, 16 hóa 32. Trong chớp mắt, đầy trời đều là Huyễn Thương cái kia nổi giận thân ảnh. Từng đạo trưởng ảnh, như sét đánh đánh phía Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn. Thấy thế, Huyễn Thần Tông trưởng giáo Đỡ Đông nâng hơi lỏng thở ra một hơi. Hai vị thái thượng trưởng lão chỉ là bị đánh lén bị thương nặng một vị, một vị khác vẫn còn ở đó. Chỉ cần có một vị thái thượng trưởng lão tại, liền có thể đứng vững Thiên Nam Hoa Gia lão tổ tông Hoa Diễn. Huyễn Thần Tông liền có cơ hội. Lòng dạ hơi lỏng thời khắc, lửa giận đột ngột giống như là núi lửa phun trào xông lên Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng. Tay ót, giết hắn mẹ, vì thái thượng trưởng lão báo thù. Bất kể bất cứ giá nào, chém hết địch tới đánh, diệt Huyễn Thần Tông, cho con ta vô song báo thù. Trong tiếng giống giận dữ, Huyễn Thần Tông trưởng giáo phủ Đông Hưng Thiên Huyễn Linh kiếm giống như một biến thành hai, giống như là phích lịch như tia chớp mà ra. Trong đó một đạo Thiên Huyễn Linh kiếm nghênh hướng Hoa Trúc Điệp Ảnh Phiến, một đạo khác Thiên Huyễn Linh kiếm lại như phích lịch đem một cái Liêu Quang Hoa Điệp bổ làm hai, cơ hồ là đồng thời. Phủ Đông Hưng phía sau quang hoa đại phóng, một đạo dài đến trăm trượng linh kiếm lăng không mãnh liệt bắn mà ra. Có chút một nghiêng, liền phảng phất thiên kiếm từ phía trên không trung hướng về Hoa Trúc phách chạm xuống. Linh kiếm một chạm, toàn bộ không gian phát ra một loại chói tai chấn động âm thanh. Phảng phất không chịu nổi linh kiếm chi uy, theo linh kiếm nhẹ nhàng một bổ, Hoa Trúc còn chưa thế nào. Hoa Trúc phía sau một cái ngọn núi, không chịu nổi trước linh kiếm kiếm khí chi uy, một phân thành hai, thần thông, liền ngươi biết sao? Hoa Trúc cười lạnh, bàng bạc thần hồn ba động bay lên thời điểm, một đoàn xanh thảm quang hoa từ Hoa Trúc phía sau bay lên. Phảng phất cõng một vầng minh nguyệt, xanh thảm minh nguyệt tật nghênh mà lên. Đạo kia dài đến trăm trượng linh kiếm liền phảng phất lâm vào trong vũng bùn. Càng ngày càng chậm, nhưng là quang hoa lại là càng ngày càng bạo. Đi, rằng co bên trong, Phù Đông Hưng kiếm chỉ liều mạng. Thiên Huyễn Linh kiếm phảng phất linh giao từ trong hư không chui ra. Đánh phía Hoa Trúc, cực kỳ thảm liệt chém giết. Trên Huyễn Thần Tông triển khai, trong lúc nhất thời, long trời lở đất, đất rung núi chuyển, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Một chút nhãn lực kinh kém Huyễn Thần Tông đệ tử, sơ ý một chút, liền bị dư sao sao vừa đến, trực tiếp bị oanh thành thịt nát. Thảm hại hơn chính là, Thiên Nam Hoa Gia hồn hải cảnh võ giả thủ đoạn vô cùng độc, cố ý đem chiến trường hướng Huyễn Thần Tông phổ thông đệ tử nhiều địa phương dẫn. Dẫn tới trong đám người, một cái đại chiêu bỏ qua, dư uy nổ tung, coi như Huyễn Thần Tông các trưởng lão không bị thương, những đệ tử bình thường kia nhóm lại là gặp tai vạ. Tu vi kém một chút, lập thành thịt nát, Huyễn Thần Tông các trưởng lão, cơ hồ là dùng độc nhất ngôn ngữ mắng Thiên Nam Hoa Gia hồn hải cảnh võ giả. Mới đầu, Huyễn Thần Tông các trưởng lão cũng bởi vì Thiên Nam Hoa Gia võ giả loại chiến thuật này thụ kiềm chế không ít. Không ít tông môn trưởng lão vì vậy mà thụ thương. Nhưng là theo chiến sự tiến hành, Huyễn Thần Tông phổ thông đệ tử nhóm đang khôi phục chấn định các đệ tử chân truyền tổ chức dưới, có thứ tự mà nhanh chóng rút lui, cách xa chiến trường. Tại rất nhiều tông môn trưởng lão bảo hống dưới sự chỉ huy, Huyễn Thần Tông sân nhà ưu thế dần dần gãy bộc phát ra. Những cái kia lấy lại tinh thần tu vi không tệ cá biệt chân truyền đệ tử cũng bắt đầu tham chiến. Mặc dù hóa linh cảnh võ giả rất khó đối hồn hải cảnh cường giả tạo thành tổn thương, nhưng là tại thế lực ngang nhau dưới, một tên hóa linh cảnh võ giả gia nhập, giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây rơm ra, có thể làm cho Hoa Gia hồn hải cảnh cường giả bị trọng thương. Về phần Huyễn Thần Tông thái thượng trưởng lão Huyễn Thương cùng Thiên Nam Hoa Gia lão tổ tông, trực tiếp đánh tới thiên ngoại đi. Đương nhiên, cái này thiên ngoại cũng chính là người bình thường khái niệm bên trong thiên ngoại, trên tầng mây mà thôi, cũng không phải là thực sự thiên ngoại. Vân khí chấn động, vạn mây đều là nát. Theo chiến trường triệt để được mở mang đi ra, một trận đánh lâu dài như vậy bắt đầu. Thiên Nam Hoa Gia hồn hải cảnh võ giả là nghẹn gần nổ phổi, muốn cho thiếu chủ Hoa Vô Song báo thù. Mà Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão cùng trưởng giáo phủ Đông Hưng thì đã đánh bạc tới, phảng phất Huyễn Thần Tông giải đất trung tâm đã bị đánh thành phế tích. Vậy liền triệt để đánh đi, chỉ cần thắng, dạng gì tông môn không thể trùng kiến đâu. Kéo dài trong chiến đấu, song phương không ngừng có hồn hải cảnh trưởng lão vẫn lạc. Huyễn thần tông tham dự chiến đấu chân truyền đệ tử, tức thì bị chém giết mấy cái. Nhưng là, thắng lợi cây cân, lại bắt đầu chậm rãi hướng về huyễn thần tông nghiêng. Không gì khác, huyễn thần tông viện quân chạy tới. Tại chiến đấu ngay từ đầu, huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng liền hướng đóng tại bên ngoài tông môn các trưởng lão. Phát ra cấp tốc lệnh triệu tập, chiến đấu bắt đầu vẻn vẹn nửa cái thời điểm. Cách nơi này 2000 dặm một đầu linh tinh khoáng mạch bảo vệ quáng trưởng lão đầu tiên đuổi tới. Sau một canh giờ, lại có 2 tên bảo vệ quáng trưởng lão đuổi tới. Lại sau nửa canh giờ, cách huyễn thần tông gần nhất một tòa đạo tràng trưởng lão dẫn đầu chạy đến trợ giúp. Lại sau một canh giờ, huyễn thần tông đóng giữ thần giáo 2 vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong trưởng lão chạy tới. Huyễn thần tông gia nhập chiến đoàn, mặc dù nói bởi vì ngay từ đầu tập kích, thiên nam hoa gia lực lượng một mực tại chiếm ưu, nhưng là theo một cái tiếp một cái huyễn thần tông sinh lực quân gia nhập, thiên nam hoa gia bắt đầu lâm vào xu hướng suy tàn. Theo huyễn thần tông đóng giữ thần đô 2 vị trưởng lão gia nhập, thiên nam hoa gia tốt đẹp tình thế bắt đầu nhanh quay ngược trở lại xuống. Trên bầu trời một mực cùng huyễn thần tông trưởng giáo Phủ Đông Hưng ác chiến thiên nam nhà gia chủ Hoa Trúc cũng đã rơi vào hạ phong, bắt đầu bị Phủ Đông Hưng đè lên đánh đến không ngẩng đầu được lên. Họ Hoa, người không phải phải gọi dầm dĩ lấy diệt chúng ta huyễn thần tông sao? Hôm nay lão tử triệt để tiêu diệt các ngươi thiên nam hoa gia lại nói. Hừ, các ngươi thiên nam hoa gia tuyệt hậu tính là cái gì chứ? Lão tử hôm nay triệt để cho các ngươi thiên nam hoa gia tuyệt tích. Huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng cũng là đánh nhau thật tình. Là chân hỏa a, mỗi một vị bị giết chân truyền đệ tử cùng tông môn trưởng lão đều là huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng yêu thích. Hắc Long bảng giải thi đấu bên trong, chân truyền đại đệ tử Bộ Trường Thiên một người chiến tử, liền để Phù Đông Hưng đau lòng nhiều thời gian. Bây giờ, tiếp cận 1/3 chân truyền đệ tử cùng tông môn trưởng lão chiến tử, Phù Đông Hưng đơn giản đau lòng như đau xoắn. Điều này đại biểu lấy huyễn thần tông thực lực, ngạnh sinh sinh bị xóa đi 1/3 a. Loại tình huống này, cũng liền triệt để đã mất đi trưởng môn phong nghi. Giết, đều cho bản trưởng giáo giết, chém giết thiên nam hoa gia võ giả 3 người trở lên người. Bản tọa xuất ra thiên huyễn bí điển nửa phần trước để hắn lĩnh hội. Huyễn thần tông trưởng giáo Phù Đông Hưng triệt để điên cuồng. Một đám huyễn thần tông tông môn các trưởng lão nghe vậy cũng điên rồi. Thiên huyễn bí điển, đây chính là có thể làm cho bọn hắn đột phá đến chú mạch cảnh bí điển. Trong chốc lát, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong huyễn thần tông tông môn các trưởng lão, từng cái cơ hồ bắt đầu chơi liều mạng trò xiếc. Thiên nam hoa gia hồn hải cảnh đám võ giả tiếng kêu thảm thiết. Một tiếng thảm qua một tiếng. Lão tổ tông, thấy thế, Hoa Trúc phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cơ hồ là đồng thời, một đạo như lưu tinh thân ảnh từ trên trời giáng xuống, chính là tóc trắng bay múa hoa gia lão tổ tông Hoa Diễn. Huyễn thần tông thái thượng trưởng lão Huyễn Thương đuổi sát truy cứu về sau, thân hình lại là chật vật dân dị thường. Muốn cho chúng ta thiên nam hoa gia tuyệt tích, lão phu ngược lại muốn xem hôm nay là ai tuyệt tích. Đi, Hoa Uy, thôi động thiên linh chu cho ta oanh. Hoa gia lão tổ tông tiện tay một đạo quang hoa oanh ra, liền đem huyễn thần tông tông môn trưởng lão Hồng Phong đánh cho thổ huyết bay ngược. Cùng Hồng Phong khổ chiến thiên nam hoa gia hồn hải cảnh võ giả Hoa Uy lập tức được khoảng trống, lóe lên một cái liền chui tiến vào lão tổ tông Hoa Diễn ném ra một đạo lưu quang bên trong. Trong chốc lát, bàng bạc đến cực hạn, linh lực ba động đột ngột từ phía trên không trung tản ra. Chói mắt, phảng phất lôi quang điểm sáng nhỏ, bắt đầu ở trên bầu trời hối hả bành trướng biến lớn. Thiên linh chu, tướng cấp thiên linh chu, cẩn thận, thê lương tiếng hô đột ngột mà vang vọng toàn bộ huyễn thần tông trên không. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo quang hoa thẳng táp oanh ra, huyễn thần tông trưởng giáo phủ Đông Hưng sau lưng thiên huyễn linh kiếm chớp nhoáng một cái, mang theo phủ Đông Hưng thân ảnh trong nháy mắt biến mất. To cỡ miệng chén quang hoa từ huyễn thần tông trưởng giáo phủ Đông Hưng nhanh chóng cách địa phương. Thẳng tắp oanh qua, một tên huyễn thần tông vừa mới chạy đến trợ giúp tông môn trưởng lão sắc mặt kịch biến. Trong nháy mắt tiếp theo, to cỡ miệng chén quang hoa liền từ tên kia huyễn thần tông tông môn trưởng lão ngực thẳng tắp xuyên qua. Tên kia tông môn trưởng lão cúi đầu xem xét, toàn bộ lồng ngực phẳng phất bị móc sạch, trống ra một cái thùng nước lỗ lớn. A, kêu thảm nửa tiếng, tên kia huyễn thần tông trưởng lão ngửa mặt lên trời liền đổ. Tiếng kêu thảm bên trong, xa xa một đóa mây trắng kỳ dị chấn động một cái. Bốn phương tám hướng nát mây lập tức tụ đi qua, tụ thành một khối khoảng một mẫu đám mây. Đám mây bên trong, một cái nửa cái lớn chừng bàn tay con mèo nhỏ chính híp mắt nhìn phía dưới chiến trường. Như bảo thạch trong con ngươi, tinh quang lấp lóe, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.